Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 058 Vi. Lúc buổi sáng, quay trở về Tùng Giang Hồn Võ Đại học Vinh Đào Đào. Lần nữa cảm nhận được hài lòng không khí. Cứ việc Tùng Giang Hồn Võ nơi này cũng là tiết trắng mênh mang. Tiết lớn phong thanh, nhưng là so với cái kia, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, Bách Đoàn Quan. Cái này Tùng Giang Hồn Võ từ trong tới ngoài đều lộ ra một cỗ ấm áp. Dù sao nơi này là giáo thư dục nhân trường học, mà không phải quân kỷ nghiêm chỉnh cửa ải quân doanh. Cùng đám tiểu đồng bọn từng cái tạm biệt đằng sau. Vinh Đào Đào đứng ở cửa trường học, nhịn không được một trận thổn thức. Tư giáo, Đào Đào liền nhờ ngươi. Dương Xuân Hy quay đầu nhìn về hướng Tư Hoa Niên, mở miệng cười nói ra. Chuyện nhỏ. Tư Hoa Niên tùy ý khoát tay áo, một tay khác đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu, nói, tiểu quỷ, đảm lượng thế nào, ban đêm có dám hay không một người gõ mõ cầm canh. Vinh Đào Đào ngẩng đầu lên, sắc mặt cổ quái nhìn về phía Tư Hoa Niên, thật muốn ta gõ mõ cầm canh à, còn có người dám tới diễn võ quán trộm đồ. Ta suy nghĩ, diễn võ quán cũng không có gì đáng tiền đó à. Tư Hoa Niên. Diễn võ quán vũ khí bên trong, thiết bị đều rất đáng tiền. Mặt khác, trong đêm có học sinh tại ngoài phòng diễn võ trường huấn luyện. Ngươi đến phụ trách đem bọn hắn đuổi đi. À, Vinh Đào Đào vẻ mặt nghi hoặc. Cái kia chứng minh các học sinh khác khổ huấn luyện. Ngươi hẳn là cao hứng. Tại sao muốn đem bọn hắn đuổi đi? Tư Hoa Niên nắm lấy Vinh Đào Đào đầu. Trực tiếp thay đổi phương hướng. Hướng trong trường đi đến. Trong thanh âm tùy ý đáp lại, mang theo đặc thù lười biếng, ta ngủ không sâu, hở, Vinh Đào Đào thân thể lảo đảo, miễn cưỡng đi theo Tư Hoa Niên, khá lắm, cái này phá lão sư, ngươi tại cái này xách hành lý đâu, lại là Weibo lại là bao, hiện tại lại thành hành lý, ngươi tốt xấu coi ta là cá nhân đi, hai sư đồ một đường không nói gì, chỉ là đi đến giao lộ thứ hai thời điểm. Nàng ra hiệu một chút phía bên phải siêu thị. Nói, đi mua cho ta bao đường. Báo danh hào của ta. Biết nhãn hiệu gì à? Vinh Đào Đào yếu ớt nói. Ta trong túi không có tiền. Ta cũng không mang. Tư Hoa Niên không quan trọng nói. Ký sổ là được. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi thế nhưng là thật muốn mặt ngang. Ngươi đứng ở bên ngoài chờ lấy, để cho ta đi vào ký sổ, tại trong siêu thị nợ một bao tiểu tinh nghịch bánh kẹo. Vinh Đào Đào thế mới biết hiểu, cái này uy tín lâu năm hiệu ích cũng không tốt, thậm chí ngay cả nhập hàng đều rất khó khăn. Trong siêu thị loại này bánh kẹo, lại là chuyên môn vì Tư Hoa Niên tiến hàng. Hai sư đồ một người một viên tiểu tinh nghịch, lạch cạch nhai nuốt lấy. Một đường đi tới Tùng Giang Hồn Võ phía bắc xa xôi diễn võ trường. Lúc này, tại ngoài phòng trong diễn võ trường, chừng mười mấy khối sân bãi bên trong, có sinh viên đang luyện tập với nhau. Nhìn thấy Tư Hoa Niên trở về, bọn hắn nhao nhao ngừng lại, sắc mặt cung kính chào hỏi. Tư giáo trở về á? Tối hôm qua ngươi không có đi ra đuổi ta đi, ta đều không thích ứng á. Cho là ngươi ngủ như chết đi qua. Chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên tiện tay vung lên, một cỗ vòi rồng tiết trống rỗng xuất hiện. Ta sai rồi tư giáo. Hạ thủ lưu tình. Chấm ngoặc kép. Cực tốc lưu chuyển phong tiết vòng xoáy, vòng quanh người học viên kia, cho hắn thổi ra thật xa thật xa, ngạnh sinh sinh thổi ra diễn võ trường phạm vi. Tư Hoa Niên hừ một tiếng, nói, bổ tối hôm qua, ha ha, ha ha ha ha ha, từng đợt cười vang vang lên. Ánh mắt của mọi người, theo cái kia bị thổi bay học sinh, nhìn về phía xa xa bên ngoài sân, bị ngạnh sinh sinh cuốn tới bên ngoài diễn võ trường, trùng điệp ngã vào tiết động bên trong học viên, thế nhưng là bị ngã đến thất điên bát đảo, hơn nửa ngày mới đứng lên, về sau, thấy hắn, liền như là gặp ta. Tư Hoa Niên vỗ vỗ bên người Vinh Đào Đào nói, về sau hắn khai triển công việc, các ngươi nếu là không phối hợp, đừng trách ta thu thập các ngươi. Sau khi trở về, đem tin tức này, nói cho những cái kia tổng đến diễn võ trường huấn luyện đồng học. Biết không? À, chấm ngoặc kép, biết. Đám người tò mò nhìn Vinh Đào Đào. Trên đầu hắn tiểu nãi cẩu ngược lại là rất kỳ lạ. Rất hy hữu, khi thì phá toái thành sương mù, khi thì hội tụ thành thực thể. Nhìn có chút thần kỳ. Đối với Vinh Đào Đào thân phận, trong lòng của mọi người đã có suy đoán. Dù sao, Tùng Giang Hồn Võ Đại học xây dựng lớp thiếu niên tin tức đã là phô thiên cái địa. Trước mắt thiếu niên này, đoán chừng chính là chúng tuyển một thành viên đi. Vinh Đào Đào có chút mộng. Từ nay về sau, ta tại trong Tùng Giang Hồn Võ Đại học này, tối thiểu tại cái này diễn võ trường phạm vi bên trong, có phải hay không chính là dưới một người rồi. Vậy sau này, phàm là ta nhìn người niên trưởng nào học tỷ sử dụng hồn kỹ rất lợi hại, để bọn hắn dạy ta hai tay, không quá phận a. Chậc chậc, việc này đơn giản đắc ý tương đương là thời điểm đem Tùng Giang Hồn Võ các sinh viên đại học đều móc rỗng. Sư đồ hai người đi vào trong diễn võ quán. Tư Hoa Niên ra hiệu một chút phía bên phải phòng thu phát. Nói, Dương Xuân Hy sai người đem ngươi đồ vật đều phóng tới bên trong. Về sau, ngươi ngay ở chỗ này ở. Chính thức sau khi tựu trường, trường học sẽ một lần nữa an bài cho ngươi phòng ngủ. Vinh Đào Đào, áo, Tư Hoa Niên, ta ở lầu 2 sườn đông phòng nghỉ. Nhìn một chút thời gian, 11 giờ rưỡi đi nhà ăn. Mang cho ta một phần cơm trở về. Vinh Đào Đào, a, chấm ngoặc kép, mặt mũi tràn đầy không nguyện ý Vinh Đào Đào. Lại là nghe được Tư Hoa Niên bổ sung một câu. Nhớ kỹ đi nhà ăn tầng 2. Tận cùng bên trong nhất giáo sư nhà ăn. Ngươi cũng tại cái kia ăn đi. Báo danh hào của ta liền có thể. Để hắn cho ngươi bên trên một dạng đồ ăn. Nghe vậy, Vinh Đào Đào lập tức tinh thần tỉnh táo. Giáo sư nhà ăn làm cơm, cùng học sinh phòng ăn hoàn toàn không giống. Từ món ăn, lại đến đầu bếp tay nghề. Đó chính là hai cái cấp bậc. Nhất là Tư Hoa Niên đồ ăn, càng là cùng tất cả giáo sư cũng không giống nhau. Bởi vì Tư Hoa Niên tình trạng cơ thể, hồn võ đầu bếp đều là đơn độc cho nàng thiên vị. Thức ăn của nàng cũng không phải có sẵn, mà là lúc nào muốn ăn, liền đi qua gọi món ăn. Hiện trường chế tác, bên trong tăng thêm rất nhiều gia vị. Đây chính là đại bổ. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu đồng ý. Lại là một phần mỹ xoa. Hắn cưỡng chế lấy mừng rỡ. Cất bước đi vào phòng thu phát. Cũng nhìn thấy chính mình vật phẩm tư nhân. Chính là trước khảo hạch bị thay thế quần áo. Đồ rửa mặt loại hình. Mấu chốt nhất là điện thoại. Vinh Đào Đào trước tiên cho điện thoại sạc điện. Đốt đi ấm nước nóng. Thoải mái nhàn nhã bắt đầu canh cổng đại lão gia nghề nghiệp kiếp sống. Đoạn thời gian gần nhất này, ngăn cách với đời Vinh Đào Đào, có rất nhiều muốn tra đồ vật. Điện thoại mở ra, mạng lưới kết nối. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào vậy mà không biết từ đâu tìm kiếm lên. Vậy liền cao lăng vì đi. Vinh Đào Đào vừa mới ấn mở Weibo, trên màn hình điện thoại di động phương. Lại là bắn ra hảo hữu xin mời thông qua chữ. Không phải Weibo, mà là WeChat. Vinh Đào Đào sắp khóc. Một vạn năm trước thêm Tư Hoa Niên, hiện tại mới thông qua. Tư Hoa Niên cũng là thật nghiêu phê. Thua thiệt nàng còn có thể tìm tới xin mời tin tức. Vinh Đào Đào còn muốn lấy nói với Tư Hoa Niên chút gì đâu. Kết quả Tư Hoa Niên một đầu WeChat liền đổi đến Vinh Đào Đào trên khuôn mặt. Nhớ kỹ đi lấy cơm. Vinh Đào Đào tức giận a, trực tiếp cho nàng trở về một cái mỉm cười biểu lộ. Tư Hoa Niên cũng cho Vinh Đào Đào trở về một cái mỉm cười. Sau mười mấy phút, Vinh Đào Đào mặc lên áo khoác, cầm lên không có mạo xưng bao nhiêu điện thoại, lần nữa ấn mở Weibo, đẩy cửa đi ra ngoài, đi tới, lại là sắc mặt khẽ giật mình. Tại Cao Lăng Vi Weibo bên trong, mới nhất đầu kia quay chụp chính là Tùng Giang Hồn Võ Đại học đại môn. Mấy cái màu mạ vàng chữ lớn rồng bay phượng múa. Tiêu sái dị thường. Nàng cái kia cao gầy thân ảnh đứng ở cửa trường học. Đó là một tấm cùng cửa trường chụp ảnh chung. Phía trên phối văn, Tùng Giang Hồn Võ, nguyện ta xứng với ngươi danh tự. phía dưới nhắn lại khoảng chừng hơn 3 vạn đầu. Phần lớn là chúc mừng. Chúc mừng, ân, trong đó còn trộn lẫn lấy đại lượng thổ lộ tin tức. Cũng có rất nhiều thêm về người sử dụng nhắn lại. Nhìn ra được, Cao Lăng vi vòng bằng hữu. Phần lớn cũng là cả nước học sinh cấp 3 dự thi học viên. Hiện tại cũng tản mát hoa hạ các nơi. Bị tất cả chỗ trường cao đẳng sớm tuyển nhận ghi vào. Nàng lựa chọn đến Tùng Giang Hồn Võ rồi. Đầu này Weibo là hôm trước phát. Nha, Vinh Đào Đào mím môi một cái. Thế nào mới có thể chế tạo ngẫu nhiên gặp đâu. Lần thứ nhất theo đuổi con gái. Thật đúng là có điểm hưng phấn nhỏ đâu. Mà lại nàng đã coi như là bộc lộ tài năng. Cầm qua chân thật vinh dự người. Ta vẫn là cái tiểu lâu la. Cái này rất khó chịu. Ân, hay là xem trước một chút chân nhân đi. Nhìn xem có hay không nhãn duyên lại nói. Vinh Đào Đào một bên đảo Weibo. Vừa đi về phía nhà ăn. Đào Đào, Vinh Đào Đào vậy mà phát hiện. Tùng Giang Hồn Võ lớp thiếu niên thành lập tin tức sớm đã khuếch tán ra ngoài. Nhất là tại xác định lớp thiếu niên học viên đằng sau. Đầu này tin tức càng là lấy bạo tạc giống như tốc độ quét sạch hoa hạ. Dù sao Tùng Giang Hồn Võ là hoa hạ cấp cao nhất đại học một trong. Làm việc lớn như vậy, xem như khai sáng tiền lệ, cũng cho mặt khác tất cả hồn võ trường cao đẳng dò đường. Vinh Đào Đào không có tìm được cánh đồng tiết khảo hạch thu hình lại. Nhưng là tại học viên trong danh sách, hắn tìm tới chính mình danh tự. Thê đội thứ nhất, lại đứng hàng đầu, lớp thiếu niên hồn ban, xếp hạng thứ hai Vinh Đào Đào. Ta có phải hay không cũng có thể thêm V rồi. Cái này, ách, xem như một hạng thành tựu sao. Có thể cùng Cao Lăng Vi tiểu tỷ tỷ khoảng cách rút ngắn một chút a. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ Cao Lăng Vi cái kia hơn 3 triệu fan hâm mộ. Hắn lại là một trận than thở. Hắn rất xác định, cho dù là mình tại trong trận đấu đại sát tứ phương. Được ngoài quan quán quân, cả nước quý quân, hẳn là cũng không có 3 triệu fan hâm mộ số lượng. Dù sao, đó là cái xem mặt xã hội. Trong lòng suy nghĩ miên man, Vinh Đào Đào tiến vào nhà ăn. Một đường đi lên lầu 2. Đi ngang qua trà sữa, hamburg, bánh ngọt, cà phê, một đường hướng lầu 2 chỗ tốt nhất đi đến. Đi tới, Vinh Đào Đào động tác đột nhiên dừng lại. Hắn tựa hồ phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm. Vinh Đào Đào cầm điện thoại, lại lùi lại 2 bước, lùi về quán cà phê mặt. Chậm rãi quay đầu, xuyên thấu qua một tầng cửa sổ pha lê. Vinh Đào Đào thấy được cái kia chỗ ngồi gần cửa sổ bên trên. Một cái vóc người uyển chuyển, mỹ lệ mê người nữ hài tóc dài, đang ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, trong tay bưng lấy một cái chén giấy, lấy nhìn xem bàn người đối diện. Vinh Đào Đào vội vàng nhìn lại, phát hiện đối diện bàn ngồi cũng là một nữ hài, lúc này mới thật to nhẹ nhàng thở ra. Vinh Đào Đào thay đổi ánh mắt, lần nữa nhìn về hướng nữ hài tóc dài kia, Cao Lăng Vi. Cái này ngẫu nhiên gặp rồi. Thế nhưng là ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Đáng chết, ta làm như thế nào lễ phép mở màn. Hiện tại lên Chu tìm kiếm đáp án. Còn kịp sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.